Lai lịch một bài thơ. Chứng kiến phiên tòa ngày 27 tháng 3 năm 1970 do bọn địch mở để xét xử tù chính trị tại tòa án quân sự dùng một chiến thuật, ông Lê Văn Thơm, một đảng viên cộng sản lớn tuổi, đã cảm kích trước hình ảnh những em đang độ tuổi thiếu nhi, đã hiên ngang, dũng cảm ngay trong sào huyệt địch, chẳng may sa vào tay giặc, cũng lại rất kiên trung bất khuất trước mặt quân thù. Ông đã sáng tác bài thơ Những Người Lính Nhỏ. Trong phiên tòa ấy, cùng với một số đồng đội nữa, anh Nguyễn Đăng Được, tức Nguyễn Quốc Toàn, bị chúng kết án 20 năm tù khổ sai, 10 năm biệt xứ, trong lúc anh chỉ mới vừa tròn 16 tuổi. Phiên tòa vừa mở, anh nói thẳng: "Tôi phản đối phiên tòa này vì các ông không đủ tư cách để xét xử chúng tôi." Rồi chúng hỏi anh có thấy hối hận vì lỡ dại nghe lời diệt cộng để rồi phải ngồi tù không? "Tôi hoàn toàn không hối hận vì đã tham gia diệt Mỹ, diệt ác ôn. Tôi tự nguyện làm cách mạng vì xóm làng tôi, bà con tôi bị sát hại, chứ không bị ai dụ dỗ mua chuộc hết." Nghe mức án chúng tuyên 20 năm khổ sai, 10 năm biệt xứ, anh bật dậy cười lớn. "Liệu chế độ này có tồn tại được đến ngày tôi thụ hết mức án do các ông kêu không?" Bọn địch không thể chịu nổi nữa, chúng liền gán thêm cho anh một tội danh mới: nhục mạ chính thể trước công đường. Sau đúng 35 năm, chỉ bằng ký ức mà anh Được và các bạn tù thiếu nhi ngày ấy vẫn thuộc lầu bài thơ không thiếu một câu một chữ. Xin chép lại để chúng ta cùng nhau hồi tưởng. Anh viết mấy vần thơ, khi căm hờn trào sôi trong lồng ngực, khi oán thù chồng chất nặng buồn tim, gửi đến các em, những người con Đà Nẵng, bao gian khổ và trăm ngàn cay đắng, đang hy sinh thầm lặng giữa lao tù. Từ Thanh Bình, Non Nước, Đặc Khu, đến Kho Đạn, Gia Long và Thanh Lọc, đã chiến đấu bằng tim bằng óc với quân thù từng giây phút ngày đêm. Quê các em là Hòa Giang bất khuất, là Điện Bàn rực lửa xóm thôn, là Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, là tất cả đất anh hùng xứ Quảng. Đã dũng cảm đứng lên làm cách mạng, tuổi 15, 17 tóc còn xanh. Một đêm nao về công kích Đà Thành, bước chân em đã len từng đường phố. Lũ quỷ Mỹ trước mắt em gục đổ, mà căm hờn còn nóng bỏng họng Tiểu Liên. Dòng sông Hàn trong đêm ngủ triền miên, bỗng thức dậy nghe bom gầm đạn thét. Tàu chiến Mỹ mang theo bầy hải tặc nổ tan tành, chìm nghiễm giữa dòng sông. Bàn tay em là chiến sĩ đặc công, là tuổi trẻ làm nên trang sử mới. Và An Hải, đầu xuân năm Kỷ Dậu, kho bom mìn, đạn nổ ngút trời xanh. Chiến công em làm rung chuyển Đà Thành, rung chuyển đến tòa nhà năm góc. Thêm sáng lạng cho mùa xuân dân tộc, trận Thanh Khê, chợ mới còn gian. Chiến công em làm rực rỡ cánh sao vàng, ôi kiêu hãnh những mầm non đất nước. Chiến công em kể làm sao hết được, như mưa nguồn, như sóng biển cuộn dâng. Một hôm nào em sẩy bước xa chân, bị giặc bắt giam cầm nơi tù ngục. Thà chịu chết, em không hề khuất phục, ngực tím bầm hàng vạn vết dày đinh. Lằn roi da trên mặt vẫn còn in, dấu bán súng trên lưng em còn đó. Ôi đau đớn cho thân hình bé nhỏ, bao đòn roi điện nước khảo tra. Chúng mang em ra xử trước phiên tòa mà bọn địch mệnh danh là mặt trận. Chúng dụ dỗ nói lên lời hối hận, xin khoan hồng sẽ được buông tha. Nhưng Hùm Thiên thì giữ xác ở rừng già. Em thét lớn, ta đi làm cách mạng, ta kiêu hãnh chứ không hề hối hận. Lũ quỷ người đừng mơ tưởng diễn vong, hỡi hồn thiên đất nước, hỡi cây cỏ núi sông, có thấu rõ lòng người con anh dũng. Các em hỡi, vì sao em cầm súng? Em hiểu rằng vì tổ quốc đau thương, vì non sông làng mạc phố phường, vì trường học mái nhà em yêu quý. Đã tan nát dưới làn bom đạn Mỹ, bao năm rồi trút xuống quê ta. Em bỏ sách đèn đi nối gót ông cha, tay súng tay gươm đi làm người lính nhỏ. Đi chặn đứng bàn tay quân giặc cỏ, cho quê mình rộn tiếng yên vui. Cho em thơ trọn vẹn nụ cười, cho bà mẹ không còn lau nước mắt, cho phố phường không còn in bóng giặc, cho ruộng vườn khoai lúa mướt màu xanh. Cho chị, cho anh, cho những người ngã xuống, dẫu có chết muôn ngàn lần không uổng, có em làm sống lại hôm nay. Ngoài chiến trường em giết giặc bằng tay, trong lao xá em diệt thù bằng miệng. Dẫu có nói muôn ngàn lần vạn tiếng, không bằng nay giáp mặt với quân thù. Chỉ một lời mà tiếng để ngàn thu, gương anh trỗi sử xanh còn đó. Hỡi các em những người lính nhỏ, những anh hùng của tuổi trẻ miền Nam.